Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 942, chương 943, Đạo Tâm Vô Cấu. Một người một chim, lại đi vài trăm thước. Bạch Hành ta răng phát run, hô hấp dồn dập, đầu đầy mồ hôi. Nó nhìn về bên người nam tử, phát hiện nam tử như cũ sắc mặt bình thản đi, không có vẻ uể oải thống khổ bộ dáng. Loại dáng vẻ này làm sao có thể giả bộ được? A An Lâm nhận ra được ánh mắt của ả Bạch Hành ca, nhìn về phía bên người Chu Tước, khẽ mỉm cười nói: "Ôi vãi trời, thật là khổ cực, mệt quá. A này vấn tâm hồ quá kinh khủng." Phốc, Bạch Hành ta trong lòng vạn con thần thú chạy như điên mà qua, thiếu chút nữa hai chân mềm nhũn quỳ xuống. "Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể biết một chút chuyện cũng không có?" Bạch Hành ca tuyệt vọng. Người trước mặt này loại tuyệt đối là quái vật, nó mình đã sắp không nhịn được. An Lâm lại mặt đầy dễ dàng, mà hắn cũng biết, cái loại này dễ dàng không phải là giả bộ, mà là từ trong ra ngoài lộ ra dễ dàng. Chẳng lẽ nói, Bạch Hành ca đồng tử co rụt lại, mặt đầy khiếp sợ nhìn An Lâm, dùng giọng nói: "Ngươi đã đạt tới đạo tâm vô cấu cảnh giới." An Lâm ý vị thâm trường ngắm bên người Chu Tước liếc mắt, nhưng trong lòng thầm khen không dứt. Hắn chính kỳ quái tại sao mình không có bị vấn tâm hồ ảnh hưởng. Vị này nhiệt tâm tiểu Chu Tước liền bắt đầu vì hắn giải đáp: "Hay a, vấn tâm hồ nắm giữ phi thường đậm đà âm thuộc tính lực lượng, có thể chiếu thấy thân mình. Nếu là đạo tâm có nghĩ bậy, cũng sẽ bị nước hồ lực lượng đánh vào. Nghĩ bậy phảng phất con sông chung đá ngầm, không ngừng bị tàn phá, lực lượng càng ngày càng lớn, cho đến không kiên trì nổi. Mà nếu là đạt tới trong truyền thuyết đạo tâm vô cấu cảnh, đối mặt vấn tâm hồ là như vùng đồng bằng, không hội ngộ đến bất kỳ trở ngại nào." "Không sai, đây tuyệt đối là đạo tâm vô cấu cảnh giới, Lâm An. Ngươi giấu thật sâu a." Bạch Hành ta nhìn An Lâm, ngược lại hút một hớp lớn khí lạnh, trong ánh mắt có không cam lòng, cũng có bị đánh bại sau nảy sinh khâm phục. "Có thể thua ở đạo tâm vô cấu tồn tại, ta lần này vấn tâm hồ tỉ thí, coi như thua, cũng thua không oan. Có lẽ tiểu tước nữ thua ngươi cũng là nhất định chuyện." Nó nhìn An Lâm, trong mắt thiêu đốt ý chí chiến đấu không có tắt, ngược lại càng cao hơn phòng. "Bất quá, Lâm, ta sẽ không dễ dàng buông tha, ta sẽ tiếp tục đi tới đích. Tỷ thí còn không có." Phốc hoa, Bạch Hành ca còn chưa nói xong, dưới chân hết sạch, cả thân thể rơi vào trong hồ, nổi lên to lớn nước. "A a a." Bạch Hành ta kêu to, thân thể bị đáng sợ nước hồ cuốn đi, biến mất ở bạch trong sương mù. An Lâm, khổ cực, té xuống trước, còn thay ta thật tốt giải thích một phen. An Lâm mặt đầy cảm kích nhìn Bạch Hành ca phương hướng, từ trong thâm tâm cảm kích nói: "Bất quá đạo tâm vô cấu cái giải thích này, đảo thật là có chút ly kỳ." Hắn một mực không biết mình yêu cầu là cái gì nói. Tự nhiên cũng không biết mình đạo tâm rốt cuộc kiên không bền bỉ. Với hắn mà nói, đạo tâm giống như một tờ giấy trắng, mơ hồ. Chẳng lẽ nói, ngốc bạch ngọt đạo tâm, có thể dùng đạo tâm vô cấu tới biểu thị? An Lâm cảm thấy thú vị, tâm tình cũng không tệ, khẽ hát tiếp tục đi đến phía trước. Đạo tâm vô cấu a, nghe một chút chính là rất trâu bò cảnh giới. Hắn nắm giữ loại cảnh giới này, trong lòng tự nhiên rất vui vẻ á. Lúc này, vấn tâm bờ hồ duyên, hắc đằng cách nghe được xa xa lại tiếng nước chảy. Từ xa đến gần, nó không khỏi vẻ mặt nghiêm một chút. Đây là phân ra thắng bại a, quả nhiên. Bạch Hành ca bóng người xuất hiện ở nó trong tầm mắt, bị âm thuộc tính nước hồ cuốn thân thể hướng nó phương hướng vẫy tới. Âm Bạch Hành ca thân thể bị hồ thủy vô tình địa chụp tới mặt đất thượng, nhìn cực kỳ chật vật. Bạch Hành Ca tiền bối, này ngài đây là thua sao? Hắc Đằng Cách có chút khó có thể tin hỏi. Nói như vậy, càng cảnh giới cao thâm sinh linh, đạo tâm càng vững chắc. Nhưng trước mặt một màn này, để cho Hắc Đằng Cách kinh ngạc không thôi. Bạch Hành Ca xoay chuyển động thân thể, đem trên người dính nước hồ vắt khô, nâng lên nó cao ngạo đầu, thật giống như quên trước chật vật, dáng vẻ ưu nhã nói, dạ, ta thua, không nghĩ tới Lâm An cuối cùng đạo tâm vô cấu sinh linh. Thất sách, đạo tâm vô cấu, Hắc Đằng Cách nhảy cỡn lên, không nhịn được kinh hô. Truyền thuyết thứ người như vậy đạo tâm thẳng tới thiên địa đại đạo. Ở trong hỗn độn thấy hiểu biết chính xác, cực dễ đột phá cảnh giới, là yêu nghiệt trung yêu nghiệt, không nghĩ tới Lâm An thật không ngờ chi đáng sợ. Chiến thắng tiểu tước nữ, đạt được ngũ thần thú công nhận, cũng đủ để cho nó khâm phục không dứt. Bây giờ, Lâm An càng là tới một đạo tâm vô cấu cảnh. Hắc Đằng Cách thật không biết nên dùng tâm tình gì, đi đối mặt vị kia thần kỳ nam tử. Chậm chốc lát, Hắc Đằng Cách mới từ kích động tâm tình bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn trắng xóa sương mù, hiếu kỳ nói, Lâm An đã thắng ngươi. Hắn ở đâu? Thắng bại đã phân, hắn hẳn chính đi trở lại. Chúng ta chờ một chút, Bạch Hành Ca nhàn nhạt nói, cứ như vậy. Bạch Hành Ca cùng Hắc Đằng Cách cũng đưa mắt nhìn sang kia trắng xóa sương mù. Một khắc đồng hồ trôi qua, chung quanh an tĩnh dọa người. Cái kia, Bạch Hành Ca tiền bối đường cũ trở về, yêu cầu thời gian dài như vậy sao? Hắc Đằng Cách không nhịn được mở miệng, đánh vỡ yên lặng. Bạch Hành Ca, có lẽ là gặp phải cái gì tình huống đặc biệt chứ? Bạch Hành Ca có chút khó khăn mở miệng. Có thể gặp được đến tình huống gì? Rơi xuống trong hồ chết chìm. Hắc Đằng Cách khóe miệng co giật nói. Bạch Hành Ca, tiền bối, ta có một cái lớn gan suy đoán. Lâm An là không phải là không muốn trở lại hắn chẳng lẽ? Vẫn còn ở đi về phía trước đi, lời còn chưa nói hết. Hắc Đằng Cách cùng Bạch Hành Ca đồng thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thấy lạnh cả người hiện lên chạy lên não. Tiền bối, người tại sao không nói cho Lâm An? Phía trước cấm chỉ tiến vào. Hắc Đằng Cách cả người phát run. Ta không nghĩ tới hắn có thể thắng ta à, là một bình thường sinh linh. Nơi nào có bản lĩnh sẽ đi đến đối diện a? Bạch Hành Ca một cái phản hư cảnh đại năng. Giờ phút này lại cũng đi theo run lẩy bẩy đứng lên. Yên tâm đi, nhất định là chúng ta suy nghĩ nhiều. Lâm An chính trên đường trở về, Bạch Hành Ca mở miệng an ủi. Ừ, hắn hẳn là gặp phải cái gì đột phát sự tình. Tỉ như dung nhập vào ý cảnh, có cảm giác ngộ, cho nên trì hoãn xuống. Lâm An đạo hữu nhất định chính trên đường trở về, Hắc Đằng Cách cũng mở miệng an ủi. Bạch Hành Ca, chúng ta chờ một chút. Hắc Đằng Cách. Ừ, chờ một chút, hai cái chu tước nhất tộc cường già. Trông mong ngóng trông, chờ chính trở về Lâm An. Vấn tâm hồ sâu bên trong, An Lâm không ngừng đi về phía trước. Một đường cao ca mãnh tiến, nhịp bước vững vàng, vĩnh viễn không thôi. Hắn muốn nhìn một chút, vấn tâm hồ cuối, rốt cuộc là cái gì cũng không biết đi bao lâu. Êm thật ca dao. Bắt đầu từ bạch trong sương mù mịt mờ truyền tới, nghe không hiểu hát là cái gì, hình như là một loại kỳ lạ ngôn ngữ, nhưng này không có ảnh hưởng chút nào đến kia ca dao tuyệt vời. Nhịp điệu cực kỳ động lòng người, thanh âm uyển chuyển dễ nghe, phảng phất cuồn cuộn biển mây, dâng trào giang triều, thanh tú sơn loan, hoa cỏ trùng điều, quang trần cùng múa, nàng hát là thế giới. Một cái nàng tưởng tượng tốt đẹp thế giới. An Lâm đi ra vấn tâm hồ, xuyên qua mù sương mù, thấy một bóng người. Rời ạ, đầu tháng cầu cấp lực a đại gia, xin đừng tàng chữ phiếu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.